Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Tìm kiếm cái kia tọa độ điểm. 2. Nghe được Hứa Lập Vĩ nói, Nhạc Hân Di nhịn không được dựa vào hắn trong lòng ngực. Ngươi đầu còn đau không? Muốn hay không tìm mặc pháp y cho ngươi xem. Tuy rằng hắn thoạt nhìn không quá đáng tin cậy, bộ dáng ta không có việc gì, đầu không đau, chỉ là Hứa Lập Vĩ nhịn không được sờ sờ chính mình ngực, tổng cảm thấy ngực khó chịu, có điểm khó chịu. Làm sao vậy? Không có việc gì, có thể là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt đi. Hứa Lập Vĩ hướng về phía Nhạc Hân Di miễn cưỡng cười cười. Hắn tổng cảm thấy chính mình có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn nói cho Hân Di. Hắn chính là nghĩ không ra. Rốt cuộc, là sự tình gì đâu? Hai người chính dựa vào ghế dài thượng các có tâm sự. Đột nhiên Doãn Hàn thanh âm từ trước viện truyền đến. Có tín hiệu, di động có tín hiệu. Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ nghe vậy lập tức đứng lên, bay nhanh xông ra ngoài. Đại gia phân công nhau nhìn xem, 8 người chia làm 4 tổ hướng về 4 cái bất đồng phương hướng chạy như điên. Nếu có 2 cái thế giới liên tiếp điểm, nhất định sẽ có một ít không giống người thường địa phương. Tỷ như, hiện tại thời gian này, nếu ở nguyên lai trong thế giới này, trong thôn hẳn là sẽ có rất nhiều du khách, phi thường ồn ào náo nhiệt, mà bọn họ hiện tại nơi thôn lại rất ân tĩnh. Đại gia chú ý thanh âm, nhìn xem nơi nào sẽ truyền đến ầm ĩ thanh. Ninh Hoan tâm hô to một câu, vẫn luôn đi theo bên người nàng Mặc Kỳ Nam nhịn không được nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Nha đầu, ngươi thân thủ thực hảo, đầu xoay chuyển cũng mau, ngươi là đang làm gì? Mặc Kỳ Nam đột nhiên rất có hứng thú hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn một cái, ta chỉ là cái diễn viên quần chúng, Mặc Kỳ Nam. Đầu năm nay diễn viên quần chúng đều như vậy cao chất tối, như vậy cao lớn thượng sao? Hai người tiếp tục hướng bắc đi, lại đi vài bước liền phải ra cửa thôn. Muốn ra thôn, Mặc Kỳ Nam đột nhiên nhắc nhở Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình di động tín hiệu biến cường. Đúng rồi, ngày hôm qua Nhạc Hân Di chính là ở cửa thôn cấp Hứa Lập Vị đánh điện thoại. Khi đó tín hiệu đặc biệt cường, tín hiệu càng cường có phải hay không đại biểu càng tiếp cận cái kia tọa độ điểm đâu? Mặc pháp y, ngươi nói ngươi là ở cửa thôn nhặt được A Vĩ, ở nơi nào, mau nói cho ta biết. Khả năng, cửa thôn liền có một cái cửa ra vào. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mặc Kỳ Nam nhíu nhíu mày, lúc ấy, ta không chú ý à, có thể là, bên kia, hắn giơ tay chỉ cửa thôn Tây Nam Biên, nơi đó có một cái quốc lộ. Bọn họ ngày đó ngồi xe buýt, chính là từ con đường này thượng lại đây. Chúng ta đi xe monster, Ninh Hoan Tâm bước nhanh hướng quốc lộ thượng đi. Đã có thể nhìn đến xe buýt chạm bài. Chính là lúc này, di động tín hiệu đột nhiên yếu đi xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Phương hướng không đúng, là chính mình suy đoán sai lầm, vẫn là Mặc Kỳ Nam đang nói dối. Ngươi như thế nào không đi rồi? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngừng lại, Mặc Kỳ Nam nhịn không được hỏi nàng một câu. Di động không tín hiệu, khả năng mỗi lần hai cái thế giới trọng điệp thời gian đều đặc biệt ngắn ngủi. Nếu thời gian rất dài nói, này hai cái thế giới đã sớm lộn xộn. Ninh Hoan Tâm nhìn không hề tín hiệu di động nhịn không được thở dài. Ngay sau đó nàng đột nhiên giơ lên mặt hỏi Mặc Kỳ Nam một câu. Mặc pháp y, Ngươi nói ngươi là ở xuất hiện chàng thời điểm trong lúc vô ý ngã xuống núi tới rồi nơi này. Ngươi có thể mang ta đi ngươi xảy ra chuyện địa phương nhìn xem sao. Ân, nghe xong Ninh Hoan Tâm nói. Mặc Kỳ Nam ánh mắt chợt lóe. Kia địa phương liền ở núi Tịnh Tâm mặt sau. Rất xa đâu. Chờ có thời gian ta lại mang ngươi đi. Chúng ta hiện tại đi về trước cùng đại gia hội hợp đi. Hết chương.